Xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 19. Vì sao lại là tôi? Sáng thứ hai, tôi trốn ở nhà không đến trường. Lần này tôi gây họa, làm lộ thân phận khiến lão Đàm tức gần chết. Mặc dù tôi không phải gián điệp chuyên trách, nhưng sau này có chỗ nào cần dùng, chắc chắn không thể trông cậy vào tôi rồi. Lão Đàm gần đây rất nóng tính. Từ nội dung cuộc điện thoại nghe trộm ở nhà Giang Ly, sự nghi ngờ về Giang Viễn Long cơ bản đã được loại trừ. Hơn nữa gần đây, vợ ông ta đã bán mảnh đất cất giữ lúc trước, giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty, tình hình tài chính cũng thông suốt. Những sắp xếp tỉ mỉ của Lão Đàm không thu được kết quả gì, manh mối lại tiếp tục bị cắt đứt. Chẳng tránh lão ta mắng tôi té tá, còn bắt tôi thứ ba quay về cùng một chuyến. Tôi dù rất ức chế cũng không dám cả lại, đau khổ cúp điện thoại. Chiều thứ hai, tôi tiện nghe xa lên tàu, cô ấy định rời xa thành phố A, thành phố của mơ ước này, quay về quê hương của cô ấy để làm lại cuộc đời. Tôi ôm chặt cô ấy, chúc cô ấy sớm bắt đầu một cuộc sống mới. Buổi tối, ăn tạm chút đồ lót dạ xong, tôi gọi điện cho Khang Tử Huyền, nhưng anh ta rất bận, nói chuyện với tôi được 5 phút đã cúp máy. Tôi nằm trên ghế sofa, bốn bề tĩnh lặng nhưng trong lòng vẫn không yên, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn nhưng lại hoàn toàn không biết là chuyện gì, chỉ thấy không thể yên tâm được. Reng reng, điện thoại reo lên, tôi phi như bay ra nghe, hóa ra là Đông Tử. Tôi bị lộ, nên hôm nay để cậu ta đến trường xem xét, đặc biệt là thăm dò phản ứng của Giang Ly. Tôi cầu trời cho cậu nhóc ấy bận học mà không chú ý đến tin tức hai ngày hôm nay. Nếu như cậu đã biết chuyện, tôi không chắc mình có đủ dũng khí đến trước mà cậu ta nói xin lỗi. Alo, Đông Tử, thế nào rồi? Sư tỷ, thằng nhóc đó hôm nay không đi học. Em hỏi cô giáo, cô ấy bảo cậu ta xin nghỉ ốm. Em nhắn tin thì không thấy cậu ta trả lời, có lẽ đúng là bệnh rồi. Tôi cau mày cúp máy, chần chờ mở chiếc điện thoại dùng khi nằm vùng ở trường học ra, trong lòng thấp thỏm. Một lát sau, tin nhắn đổ tới như bom dội, tất cả đều là tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ của Giang Ly. Có đến khoảng 4-5 cuộc gọi, sau đó một tin nhắn đậm vào mắt tôi. Tại sao là tôi? Nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu, tôi bỗng sực tỉnh. Tôi giống như kẻ phạm tội nhanh chóng tắt điện thoại. Thời tiết đầu hè oi ả, nhưng tay chân tôi lạnh toát. Tối đó tôi không ngủ yên giấc. Sáng hôm sau tinh thần sa sút, nên đành phải gọi taxi đến cục. Đến văn phòng lão Đàm, bị lão ta mắng một trận thậm tệ. Cuối cùng lão còn nghiêm khắc phê bình. Đường đường là cảnh sát, lại phạm lỗi nguyên tắc. Nếu như mọi cảnh sát trong cục đều ra mặt giống cô, thì cần một ông để làm gì? Để trang trí à? Hành vi lỗ mãng, nếu không phải có đồng nghiệp gần đó đến sớm, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Nếu cô có việc gì, tôi lấy gì để ăn nói với ba cô đây? Coi như tôi có công lao trong vụ tóm được ổ nhóm chuyên sản xuất phim kiêu dâm. Lão Đàm nể tình, không để tôi nghỉ không lương, chỉ tịch thu súng. Tôi hậm hực ngồi trong văn phòng của Lý Phóng. Các đồng nghiệp trong văn phòng đều tối tăm mặt mũi với những vụ án chưa giải quyết được. Thỉnh thoảng lại có người thở dài. Tin anh trong giới cảnh sát gặp phải loại kỳ án ít manh mối. Dù quyền cướng có giỏi thế nào đi nữa, cũng khó mà trổ tài. Lý Phóng lén lút lại gần, nói nhỏ chỉ cho mình tôi nghe. Cục trưởng đã ra tay với lão Đàm của chúng ta. Nhiệm kỳ mới lần này, phó cục trưởng Đàm coi như xong rồi. Chuyện có gì? Chưa phá được án, thiếu năng lực, như bọn gió chiều nào xoay chiều ấy đã bắt đầu quay sang nịnh bợ phó cục trưởng Trương. Tôi trầm ngâm gật đầu, uống ngụm trà rồi định về nhà ngủ bù. Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, mấy cô gái đi từng nhóm cười dịu dàng bước trên phố, tay mang túi to túi nhỏ. Lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình đã rất lâu rồi không đi dạo phố. Nhưng thú vui giải trí như vậy, tôi lại không hứng thú, nên chán nản đứng ngay ra một lúc. Đang định nhấc chân bước, thì mới phát hiện một chàng trai trẻ dông giọng cao, hai tay đút túi đứng dưới bóng râm trên con đường trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn tôi xa xăm, vẻ mặt lạnh lùng. Tim tôi đập thình thịch, là Giang Ly. Một người 24 tuổi nhìn thấy cậu nhóc 18 tuổi mà lại sợ hãi. Có cảm giác xúc động muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân lại dán chặt xuống đất, chỉ biến hoảng hốt nhìn cậu ta, bước vượt dòng người. Sau đó, khuôn mặt lạnh nhạt kiêu ngạo, đứng cách tôi hai bước, giống như lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt. Cậu ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ giống như một tiểu hoàng tử. Trong lòng tôi chua xót, trước mặt tôi lại là một Giang Ly lạnh lùng xa cách thuở ban đầu. Còn một Giang Ly có thể cười tươi tỏa nắng, có thể lặng lẽ, bộc lộ sự quan tâm đã bị tôi tự tay bóp chết. Tôi là kẻ có tội. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú của cậu ta càng nhợt nhạt. Phần tóc trước trán bay bay theo làn gió nhẹ. Cậu ta nói, tôi ở đây đợi cô đã 2 ngày rồi. Vì sao lại là tôi? Tôi không tài nào nghĩ thông được. Cô có thể khai thác được gì ở tôi? Hay là cô có thể có được thứ gì từ nhà tôi? Cậu ta hừ một tiếng, sau đó cười lạnh lùng, mang theo sự chế giễu của người trẻ tuổi. Những câu hỏi dồn của cậu ta khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tất cả mọi thứ về cô đều là giả đúng không? Tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, còn cả câu chuyện bịa đặt cha mẹ ly hôn nữa. Ha ha, chung quy là tại tôi ngốc, tôi tin tất cả. Tôi tin tất cả mọi lời nói dối của cô. Cảnh sát Phương, cô thật tài giỏi đấy. Cậu ta cười tàn nhẫn với tôi, còn giơ ngón tay giữa lên. Cả đời Phương lượng lượng tôi chưa bao giờ thấy bối rối như thế này, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Từng từ cậu ta nói, dường như đều là một cái tắc mạnh, khiến tôi cảm thấy ù tai. Giang Ly, tôi lúc này quẩn bách đến mức không tìm ra được từ ngữ thích hợp để biện bạch cho mình. Đừng, cô đừng nói, tôi không quen cô, tôi chỉ quen Giảng Mỹ Đạt, vì vậy đừng gọi tên tôi, nghe thấy tên cô khiến tôi ghê tởm, thật sự ghê tởm. Miệng cậu ta đầy những lời châm biếm, cảnh sát Phương gọi tên tôi sẽ sợ đấy. Tôi mới 18 tuổi, là một công dân tốt lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. Không đáng để cảnh sát Phương hao tổn tâm trí như vậy đâu. Tiến lại gần tôi một bước, cậu ta nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh lùng u tối. Những lời tàn nhẫn cứ từng câu từng chữ thốt ra qua kẽ răng như rút hết sức lực của cậu ta. Phương lượng lượng, sau này đi được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi. Ánh mắt của chàng trai bị tổn thương nhưng vẫn tỏa ra lạnh lùng tàn nhẫn ấy, cứ vương vấn mãi trước mắt. Tôi thẫn thờ dưới ánh mặt trời như người mất hồn, cảm thấy tất cả mọi niềm tin trong mình đang dần khô héo cạn kiệt. Giang Ly đi được vài bước, đột nhiên quay lại. Này, tôi quay đầu một cách máy móc nhìn cậu ta. Cậu ta nói, người đàn ông họ Khang đó là ai? Tôi khó khăn mấp máy môi, anh ấy là bạn trai tôi. Quả nhiên là vậy. Giang Ly khuôn mặt xanh mét, gật gật đầu cười mỉa. Quả nhiên, chỉ có tôi là ngốc nhất, ha ha, đáng cười lắm. Không, không phải như vậy. Giang Ly, đừng nói như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi nên bị trừng phạt. Không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt bi thương, buồn bã của chàng trai đó. Tôi gần như phát điên, nên nắm lấy đuôi áo cậu ta khổ sở van xin. Cậu cố gắng thi tốt kỳ thi cấp 3 được không? Đừng vì bị tôi lừa dối mà suy nghĩ lung tung. Cứ coi như tôi là thứ cặn bã, không đáng để cậu ghi hận trong lòng, cũng không đáng vì tôi mà hủy hoại tiền đồ của mình. Nếu không, tôi sẽ mặc cảm tội lỗi cả đời. Hai má ướt nhèm, có thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mu bàn tay tôi. Hóa ra tôi đã áy náy đến rơi nước mắt. Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn tôi, không hề động lòng với những giọt nước mắt ấy, rồi giật mạnh bàn tay đang kéo áo cậu ta ra. Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Tôi từ từ buông tay, mặn cúi gằm xuống, giọng nói trẻ trung của cậu thanh niên vang lên trên đầu tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không vì lỗi người như cô mà làm lỡ mất tiền đồ của mình. Còn cô, cảnh sát Phương, cô đề cao bản thân quá đấy, cho rằng tôi sẽ tin cô sao. Ha ha, Không đi mà soi gương xem, bà cô già nếp nhăn sắp nổi hết lên rồi đấy. Tôi chìm đắm trong sự buồn bã. Trước khi bỏ đi, một giọng nói nhỏ thoáng bay tới, làm chấn động tâm hồn tôi. Phương Lượng Lượng, tôi sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ. Chàng thanh niên càng chạy càng xa, bóng dáng mất hút ở góc phố. Dưới ánh nắng chói chang, tôi chợt bừng tỉnh, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Buổi tối, tôi hẹn Thạch Đầu và Đông Tử ra ngoài uống rượu giải sầu. Thạch Đầu mang cả cô bạn gái học múa ba lê của mình tới. Quả nhiên, cô bé có lúc đồng tiền rất đáng yêu. Mỗi khi cười, nét thông minh duyên dáng của cô ấy khiến người ta phải động lòng. Nhìn qua, đúng là một cô gái đáng mến. Đông Tử cứ buồn rười rượi, rõ ràng là đang có tâm sự. Hôm nay quay về cục, tôi mới nghe được Lý Phóng kể về chuyện gia đình Đông Tử. Hóa ra anh chàng này bề ngoài nhìn lạc quan vô tư, thật ra gánh nặng gia đình rất lớn. Chứng bệnh thần kinh của mẹ cậu ta kéo dài đã nhiều năm nay mà vẫn chưa có tiến triển nào. Trong nhà còn có bà ngoại lớn tuổi. Tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm như vậy. Đông Tử chưa bao giờ than phiền trước mặt tôi, cứ ha ha cười như trẻ con. Trước đây, tôi cảm thấy anh chàng nhát gan như chuột nhát. Hôm nay lại có một nhận thức hoàn toàn mới về cậu ta nên có chút kính nể. Xung quanh tôi có không ít những người kiên cường. Có lẽ Giang Ly cũng có thể kiên cường đối diện với bóng tối trong bản chất con người. Đến một ngày nào đó, sẽ thấy mọi thứ trên đài này là vô thường. Tôi ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, lúc này chỉ có thể tự an ủi bản thân. Thạch Đầu vì chuyện hai hôm trước, tôi và Phi Ca thành người nổi tiếng mà rất kích động. Tiếp tôi hết ly này đến ly khác. Đại ca à, em giận đấy, hai người chẳng nghĩa khí gì hết. Đi bắn kẻ xấu cũng không thèm gọi em. Có còn coi Thạch Đầu em là huynh đệ nữa hay không? Một người đàn ông cứ kích động lên là nức nở nghẹn ngào. Có bạn gái nhìn thấy thái độ thất lễ của cậu ta sau khi uống rượu. Trợn đôi mắt to tròn liên tiếp hỏi, Thạch Lỗi, anh sao thế? Thạch Đầu quả thật đã rơi hai giọt nước mắt đàn ông. Sau đó gỡ mắt kính xuống, lấy tay áo lao lao bĩu môi. Các đại ca không cần anh, không coi anh là huynh đệ. Nói rồi, cậu ta lại bắt đầu nức nở lao tay áo, ồn ào đến mức khiến tôi đau đầu. Tôi vươn tay ra cốc vào đầu cậu ta. Tên nhóc đau quá la quay quái. Có bạn gái nước mắt lưng tròng nhìn tôi, lộ vẻ nũng nịu trách móc. Cầm ly bia uống cạn một hơi, tôi kiên nhẫn chỉ dạy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau. Cậu cho rằng đây là mấy trò ẩu đã bát nháo hồi trung học sao? Đều là băng nhóm tội phạm liều mạng cả đấy. Lần này tôi và Phi Ca suýt chút nữa thì mất mạng. Chuyện đó, cả đời tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Tôi không đùa đâu, chúng ta càng có tuổi thì lại càng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Cậu có biết, sống một cuộc đời tươi sáng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất không? Còn cái cảm giác nổi loạn hưng phấn đó, khi học trung học chúng ta đã trải qua không ít rồi. Coi như tuổi nào làm việc ấy. Phải hiểu đạo lý này, đừng lớn tiếng kêu gào nữa. Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc, dọa cả ba người trẻ tuổi cùng ngay ra cật đầu lia lịa. Thật ra, đạo lý này gần đây tôi cũng mới nhận ra. Lúc còn trẻ ít khi tỉnh táo, lúc trưởng thành ít khi hồ đồ. Đi một ngày đàn học một sàn khôn, vừa chạy vừa yêu. Đây có lẽ chính là chỗ thú vị trong cuộc sống. Ăn được một lúc, Đông Tử xin phép lát nữa về trước để còn đi tăng hai cùng nhóm bạn. Cô bạn gái Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bốc lạc cho cậu ta ăn. Còn tôi và Thạch Đầu nói chuyện. Bây giờ cậu ta làm trong ngành giáo dục, thông tin cậu ta nghe ngóng được khá nhiều. Tôi yên lặng nghe cậu ta nói. Đại ca, hiệu trưởng trường cấp 3 cũ của chị họ Dương phải không? Cậu ta lén lút nghiêng đầu sang chỗ tôi, vẫy tay. Đại ca, ghé tay qua đây. Em tiết lộ cho chị thông tin độc quyền. Vẫn biết rằng chuyện xấu thì trở nên hóng hớt, nhưng nghe đến thông tin về thầy hiệu trưởng cũ kính yêu nhất của tôi do dự không biết nên nghe hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, biết đâu ông ấy có chuyện vui, còn nếu gặp khó khăn, không chừng tôi còn có thể giúp ông chia sẻ. Chuyện là thế này, thời gian trước một giám đốc trong khách sạn của bố em mới đi Ma Cao khảo sát. Anh ta cũng là học sinh cũ của trường. Anh ta đã nhìn thấy hiệu trưởng Dương ở Ma Cao. Hiệu trưởng Dương đi đánh bạc. Không phải, đầu tiên anh giám đốc đó cũng nghĩ vậy. Sau đó anh ta nhìn thấy hiệu trưởng cũ, tiêu tụy ghê gớm, nên mượn cớ đến hỏi thăm, chị đoán xem thế nào? Như thế nào? Con trai hiệu trưởng Dương đến Ma Cao đánh bạc, nợ một khoản tiền lớn, sau đó không biết làm sao, lại bị bọn xã hội đen bắt cóc sang Bangkok. Hiệu trưởng Dương chạy đến Ma Cao tống trượt, đến người cũng không thấy đâu nữa rồi. Cảm thấy rất kỳ quặc, cứ im lặng nghe Thạch Đầu kể tiếp. Anh giám đốc đó tìm người nghe ngóng, nghe đâu con trai thầy Dương thua 10 triệu, con mượn bọn cho vay nặng lãi, có lại mẹ đẻ lấy con, sắp đến 30 triệu rồi. Ôi trời, đã mấy tháng trôi qua, không biết đã cứu được người về hay chưa, làm không tốt, không chừng còn chết người nữa ấy chứ. Hiệu trưởng quản của trường em nói, lúc đi họp đã nhìn thấy hiệu trưởng Dương, gầy đến không còn nhận ra hình người nữa, tóc rụng gần hết, chắc tại quá lao lực vì chuyện của con trai. Tôi nhấp ngụm rượu hỏi, anh giám đốc đó gặp hiệu trưởng Dương ở Ma Cao lúc nào? Thạch Đầu nhã nhặn châm một điếu thuốc, nhai nấm lạng cô bạn gái đưa cho, ngẫm lại một lúc. Có lẽ vào khoảng tháng 2, vừa đón Tết xong, em cũng chỉ nghe loáng thoáng, lúc ngồi ăn tối với các anh em, không để ý cho lắm. Hôm nay nhắc lại, mới nhớ ra kể cho chị, dù sao thì cũng cách đây khá lâu, chắc mọi chuyện cũng đã giải quyết rồi. Tối muộn, tôi và Phi Ca buông điện thoại, nhắc đến hiệu trưởng Dương. Phi Ca rất lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thời còn học cấp 3, cô ấy cũng là vị khách thường xuyên ghé thăm văn phòng hiệu trưởng. Lần cuối cùng tôi và cô ấy vì Thạch Đầu mà gây ra họa lớn, đến mức giáo viên của mấy trường trung học xung quanh đều biết trường trung học hạng 3 bọn tôi có hát dương giáo. Hai người chuyên trừ bạc ăn dân, thậm chí làm hư cả học sinh giỏi trường A. Danh tiếng đúng là rất xấu, trường thể thao suýt chút nữa đã không nhận cô ấy vào trường học. Phi Ca và mẹ vội vàng chạy đến trường xin xỏ. Không ngờ hiệu trưởng Dương đã trấn an thầy cô giáo trường thể thao kia, liên tục cam đoan học sinh Khương Cát Phi đã ăn năn hối lỗi, tương lai nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm vẻ vang sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà. Đã lúc ấy, mấy thầy cô giáo đó mới bỏ qua, không đuổi Phi Ca ra khỏi trường nữa. Vì vậy, hiệu trưởng Dương là ân nhân của tôi và Phi Ca. Mấy năm gần đây, bọn tôi chỉ đi thăm thầy được 2 lần. Vì lúc còn là học sinh nghịch ngợm quá, khi lớn lên nghĩ lại, cảm thấy rất xấu hổ, nên không thể ngang quay về trường xưa để bị thầy cô cũ nêu gương xấu cho đám hậu sinh. Đó là 2 nữ sinh ngộ ngáo nhất trường chúng ta trong 10 năm trở lại đây. Trong 3 năm học, thầy cô của cả trường này chưa có được một ngày ngủ yên. 2 học sinh này giống như một cơn ác mộng của nghiệp giáo viên, vậy mà vẫn còn không biết ngượng quay lại trường. Thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh còn người mất. Những học sinh năm đó luôn gây rối đánh nhau bây giờ có tương lai sáng lạng, còn thầy hiệu trưởng cũ những năm cuối đời lại có số phận bi thảm, đúng là ở hiền mà chẳng gặp lành, khiến người ta không khỏi thở dài. Sau khi cúp máy, trong lòng vẫn lo lắng, tôi gõ bàn ngồi đợi cuộc gọi của một người. Nhưng đợi từ 9 giờ đến 10 giờ, điện thoại vẫn im lặng. Điện thoại của Khang Tử Huyền còn chưa đến, cuộc gọi của mẹ tôi đã đến trước. Con trai có một vị giáo sư Hoa Kiều trong trường dựng Alan 2 ngày nữa sẽ đến thành phố A công tác. Cậu ta không hiểu tiếng Trung lắm, con đi đón đi. Mẹ, người ta đến mà không dẫn phiên dịch theo à, còn cần con làm gì? Mẹ đây bảo con đón thì cứ đón đi, nói nhiều thế để làm gì hả? Mẹ tôi là gầm thét như sư tử Hà Đông. Còn nữa, người ta có phải người nước ngoài đâu. Mẹ gặp rồi, rõ ràng là tóc đen da vàng. Ngoài cái giọng có chút Mỹ ra, phong vị Trung Quốc vẫn còn đầy đủ. Mẹ nói cho con biết, anh chàng này rất thành đạt, nhưng phẩm cũng tốt. Anh ta tốt nghiệp ở Đại học Princeton đấy. Hơi thấp một chút nhưng rất có phong độ. Mẹ vừa nhìn đã thấy tính cậu ta ngay. Nếu đã thích như vậy, thì mẹ đã dựng Alan đi là được rồi. Dù sao mẹ cũng trẻ lâu, có sức quyến rũ mê hồng mà. Đi tìm thêm mấy mũi thuốc chống nhăn nữa là anh chàng người Mỹ kia sẽ thích mẹ ngay. Phương Lượng Lượng, mày bớt xỉa xói mẹ đi. Đừng cho rằng mẹ mày ở cách vạn dặm thì mày có thể thoải mái an phận. Nói cho mày biết, không có cửa đâu. Lần này mày phải đi, không muốn cũng phải đi. Mẹ, dạo này con bận lắm, không có thời gian. Nếu không con tìm một người bạn đi đón hộ được không? Phương Lượng Lượng, con giả ngốc phải không? Sao con không nghĩ xem, hai đứa mà thành đôi, hai mẹ con ta không phải cách xa thế này. Con xem, mẹ ở thành phố Seattle quỷ quái này chẳng quen biết ai. Lại còn một năm bốn mùa mưa, nhớ con gái chỉ có thể gọi điện thoại, nửa đêm đầu một chút là rơi nước mắt. Mẹ cô đơn trống trải lắm. Mẹ, những lời mẹ nói Dược Alan nghe thấy làm sao chịu được? Mẹ không quan tâm ông ta có chịu nổi hay không. Mẹ hỏi con, Phương Lượng Lượng, nếu con không lấy chồng rồi sang đây, con muốn để mẹ phải chịu đựng thế nào? Để mẹ già cô đơn ở Mỹ, sống nửa đời còn lại khổ sở nơi đất khách quê người à. Mẹ già đã nuôi con từ khi còn tè dầm, đến lúc lớn khôn, con không định báo hiếu mẹ sao? Mẹ, con không... Ôi, con gái bất hiếu, cố tình làm bà mẹ này tức chết. Nuôi lớn thế thì có tác dụng gì? Lúc trước sao còn chui ra từ bàn giải phẫu để làm gì? Đồ bất hiếu. Ôi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Con gái bất hiếu sinh ra mà làm gì? Sớm biết thế này, đã ném nó xuống cống cho rồi. Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại. Làm Dương Alan ngồi bên cứ hỏi han. What's wrong, honey? Are you okay? Tôi trợn tròn mắt, bị mẹ dày vò đến mức không còn ghi nhận nữa. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại không nói cho mẹ biết, mình là hoa đã có chủ. Theo cách tính nói một là hai của mẹ, chắc chắn nếu bây giờ tôi cúp máy, bà sẽ đặt ngay vé máy bay sớm nhất về nước, và muốn có con rể đến phát điên rồi. Mẹ tôi giả vờ kêu gào, khiến cho tôi cảm thấy chán nản, chỉ có thể thất vọng đầu hàng. Được rồi, mẹ yên tâm, Phương Lượng Lượng con là hiếu thuận nhất, con đi gặp là được chứ gì. Xin mẹ đừng kêu nữa, cẩn thận đừng để Dượng Alan phát hiện ra. Mẹ không phải là Thiên Nga và Phương Đông, mà là bà chàng sư tử Hà Đông. Con đi ngủ đây, bye bye. Ồ, đợi đã, mẹ còn chưa nói với con chuyến bay của Lutz. Tranh thủ khoảng lặng trước khi mẹ tiếp tục lẩm nhảm, tôi dứt khoát cúp điện thoại, thở dài một cái. Yên tĩnh rồi, tự do rồi. Tôi trốn trong căn hộ nhỏ của mình, bật ngọn đèn vàng. Có thể tạm thời vứt bỏ những bề bộn nhân thế để hưởng chúng bình yên an nhàn. Giang Ly, Lão Đàm, thầy hiệu trưởng, Đông Tử, những khuôn mặt đó lần lượt lướt qua trước mắt tôi. Tôi không thể không thừa nhận những lo lắng trong lòng vẫn chưa trấn áp được. Lúc nào cũng chỉ chợt bùng nổ. Những ngày gần đây tôi luôn có dự cảm xấu. Điện thoại lại kêu ầm ĩ, phá hỏng sự yên tĩnh ngắn ngủi. Tôi cao mài nhận máy, muốn kiềm chế lắm mà vẫn phải gào lên. Mẹ không thể để con yên tĩnh một chút hay sao? Đã nhận lời rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải con không muốn lấy chồng, mẹ gấp cái gì chứ? Em phải gặp ai? Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm. Tôi nghe ra, hối hận đến mức lặng lẽ tự tán vào mặt mình một cái. Hả? Không, không gặp ai cả. Tôi tròn mắt nói dối, liều chết dễ dụa. Giọng nói giận dữ của Khang Tử Huyền làm tôi phát hoảng. Phương Lượng Lượng, đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu nói với mẹ chuyện của chúng ta phải không? Chuyện gì của chúng ta? Tôi ngoái ngoái tay giả ngốc đến cùng. Chuyện gì của chúng ta? Được lắm, em đi gặp người khác mà vẫn còn giả ngốc với anh. Vậy anh hỏi em không có anh cũng được đúng không? Tôi ngẹn lời, xem ra Khang Tử Huyền thực sự bị tôi chọc giận rồi. Tôi không ngốc, ai cũng đều muốn được nhận những lời hứa hẹn. Dù chỉ là nói miệng thôi, cũng đủ để người ta an tâm thêm phần nào. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, nên mong muốn có sự hứa hẹn đó là điều đương nhiên. Có một bài hát tên là Yêu Anh Khó Nói Nên Lời. Từ khi quen người đàn ông này, từ lạ lẫm rồi thành quen thuộc, tôi dần cảm nhận được cái gọi là sự ép buộc trong dịu dàng. Anh cứ từng bước dồn ép tôi, trưng ra cái tư thế của một con mèo đang chuẩn bị vần chuột, rồi chờ tôi tự chui đầu vào rọ. Tôi đã chạy, đã cãi nhau, đã cự tuyệt, sau đó để lạc luôn cả trái tim mình. Mặc dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng dần dần chấp nhận sự thật, không thể chối cãi đó được nữa. Nhưng bây giờ anh lại ép tôi, chính miệng thừa nhận không thể thiếu anh, cũng chỉ mấy chữ đơn giản mà thôi. Trong lòng tôi rõ ràng đang kêu gào. Đúng, em không thể thiếu anh. Nhưng những lời ấy cứ ngăn lại ở cổ họng, vì muốn giữ lại cho mình một chút kiêu ngạo, nên làm thế nào cũng không nôn ra được mấy lời ngọt ngào ấy. Tốt, tốt, tốt. Có lẽ đợi mãi, không thấy được câu trả lời vừa ý, nên khi tôi bừng tỉnh, thì người ấy đã cúp máy mất rồi. Nghe âm báo máy bận ngắn ngủi trong đêm vắng, tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Tôi vô cùng hối hận, rõ ràng là thứ mà mình đang nắm trong tay, nhưng lại bất cẩn để nó vụt mất. Cũng chỉ có mấy chữ thôi, hạ mình một chút thì đã sao, cũng chẳng làm sao cả. Nhưng lúc hai người mới bắt đầu, ai là người cúi đầu trước, thì sau này sẽ mãi mãi là người phải xuống nước trước. Tôi không nén được tiếng thở dài, cuối cùng là vẫn không cam tâm. 3 ngày trôi qua, Trang Tử Huyền không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Tôi không thể không lo lắng đứng ngồi không yên. Mấy lần cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thì lập tức bắt máy, tim đập thình thịch. Nhưng lần nào cũng phải thất vọng, vì đầu bên kia vẫn không phải là giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút mà tôi mong chờ. Trang Tử Huyền không gọi, nhưng có rất nhiều gọi điện thoại cho tôi. Mẹ tôi nói, con gái à, chết xem ảnh của con rồi, mẹ vui lắm, biết sao khi xem ảnh xong, cậu ta nói gì không? Cậu ta luôn dùng 2 câu thành ngữ, hoa như nguyệt thẹn, chim xa cá lặng. Tiếng Trung của anh chàng người Mỹ này đúng là rất tốt. Đương nhiên rồi, mẹ biết, dùng 2 câu thành ngữ này với con đúng là thiệt thòi cho 2 câu thành ngữ ấy. Nhưng mẹ ghi nhận, mẹ rất mong chúng ta được gặp nhau ở Seattle. Seattle tốt mà, có biển, bãi cát, những anh chàng đẹp trai. Điều quan trọng nhất là ở đây có mẹ thân yêu của con. Lượng lượng, mẹ biết con nhớ mẹ. Nhanh nhanh cùng chết qua đây, coi như mẹ sinh con đấy. Thì ca nói, lượng lượng, tên Mộc Sánh Vương Dịch Hằng, đụng mình ở thành phố C. Mẹ kiếp, bạn gái anh ta cũng theo đến đấy, cứ như là bắt gian dâm ấy. Cô ta mắng mình cướp bạn trai cô ta, mình nhổ vào. Bà đây 10 năm nay, chưa lung lay được con Mọt Tết ấy, đã ức ức lắm rồi, lại còn bị con bé kiêu ngạo ấy lên lớp, tức điên lên mất. Mình quyết tâm tuyệt giao với anh ta cắn đứt hoàn toàn. Lần này là thật đấy, mình sẽ không để ý đến con Mọt Tết ấy nữa. Bà đây sẽ tuyệt giao với tên họ Phương. Tức chết mất, đúng là muốn tìm ai đó đánh cho một trận. Đông tự nói, sư tỷ, tên nhóc Giang Ly đó rất tốt, nhưng có lẽ cậu ta đã đoán được 2 chúng ta cùng hội, nên chạm mặt cũng chẳng thèm nhìn em. Tuần sau, thi cấp 3 chẳng không vấn đề gì, kỳ thi thử cuối cùng, thành tích của cậu ta cũng tiến bộ hơn trước kia. Đứng thứ 3 của khối đấy, có lẽ cậu ta không bị ảnh hưởng gì. Tập trung sức lực học hành, chỉ có người thì hơi gầy một chút thôi. Lý Phóng nói, lượng lượng, thì là thật, con trai hiệu trưởng Dương biến mất như bay hơi ấy. Công ty thương mại của anh ta gần như trống không rồi, nghe nói anh ta thích đánh bạc. Bây giờ bọn đòi nợ đã giẫm nát thềm nhà thầy hiệu trưởng Dương, nhưng vẫn không tìm thấy người. Nghe bảo vệ trường nói, có lẽ hiệu trưởng cũ cũng chẳng về nhà. Ôi nghiệp chướng! Chẳng trách người ta nói, bận làm cha làm mẹ kiếp trước nợ con cái, nên kiếp này phải trả nợ, giờ thì tôi hiểu rồi. À, đúng rồi, lượng lượng, tôi phỏng đoán, đây là con trai thầy Dương trốn ở Thái Lan. Hình như hiệu trưởng của các cô là kiều bào, hồi trước ở Thái Lan 17 năm, ở đó giờ vẫn còn họ hàng, hay là con trai ông ta đến đó trốn nợ. Tim tôi đập thình thịch, tôi đánh hơi thấy chỗ bất ổn. Nhưng lại không nói được đó là gì. Tôi đặt điện thoại xuống, trầm tư di lá. Tôi càng nghĩ càng đau đầu, nên quyết định hôm nào đó sẽ cùng Phi Ca ghé thăm nhà hiệu trưởng cũ. Không thể kịp thời giúp đỡ, ít nhất cũng xem qua tinh thần ông có tốt không. trong lòng cũng an tâm hơn. Một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy. Lúc tôi hoang mang nhớ trong đời, thì thầy hiệu trưởng cũ đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Ông là vị trưởng bối tôi kính trọng nhất. Một ngày nữa trôi qua, Bảo Đàm vẫn chưa phân nhiệm vụ cụ thể nào xuống. Chỉ kêu tôi quay về cục đợi mệnh lệnh. Lý Phóng nói Lão Đàm bây giờ không hơi sức đâu mà chú ý đến tôi. Gần đây lão đang bị đi sỏi trán. Trong cuộc họp, mấy lần cục trưởng nói bóng gió phê bình cấp dưới, làm việc không nỗ lực. Hình như thế trận trong cục đã đổi khác rồi. Viện cục trưởng được điều lên thành ủy đã là vô vọng. Ý của thị trưởng muốn ông ta ở lại thêm một nhiệm kỳ. Xem ra hy vọng của lão Đàm cũng thành công cốc. Một núi không thể có hai hổ. Lý Phóng tiết lộ lão Đàm có thể sẽ phải ra đi. Không phải vì không còn ai nâng đỡ, mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân. Đi đến đâu, lão cũng có thể tỏa sáng. Chỗ dựa lớn nhất sắp ra đi rồi. Mấy đứa lâu la chúng tôi không thể không than ngắn thở dài.